Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1419. Đệ 1419 chương bổ ích nhiều hơn. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa nói chuyện. Muốn tinh luyện loại này ôn dưỡng dược tề yêu cầu hao phí linh thảo đều thực hy hữu chân quý. Đây đều là nàng ở tứ cảnh hủy diệt âm hồn điện khi thu thập đến. Bên ngoài vô luận là thương hội vẫn là đấu giá hội đều là không có. Bệnh trạng nam tử dò xét một lần chính mình thân mình. Phát hiện độc tố toàn bộ biến mất bị loại bỏ. Toàn thân đều mang theo một loại chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cảm. Tâm tình thực hào, không thành vấn đề, ngươi muốn tài nguyên cứ việc nói ra. Chỉ cần ta mang ở trên người đều có thể cho ngươi, bệnh trạng nam tử bổ sung một câu. Đương nhiên, dùng linh ngọc cũng đúng, Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười nói. Trên người của ngươi có hay không mang linh thảo hoặc là độc thảo? Có, bệnh trạng nam tử tâm thần vừa động, mười mấy cái dùng đặc thù tài liệu luyện chế hộp liền dừng ở trên bàn. Này đó chính là ta mang ở trên người linh thảo. Ngươi nếu là yêu cầu đều có thể cầm đi làm trao đổi, này đó linh thảo ở hắn giao diện cũng phi. Thường hy hữu chân quý, bất quá hắn cũng không phải dược tề sư, bởi vậy cũng không phải nhiều coi trọng. Ngô Thanh Thiển đem hộp đều nhất nhất mở ra, đang xem đến trong đó ba loại linh thảo khi mắt sáng rực lên. Lại phát hiện hai cây phi thường cao cấp độc thảo, bên môi giơ lên một cái độ cung. Ta hiện tại liền vì ngươi tinh luyện dược tề, này đó linh thảo về ta tuy rằng không biết này đó linh thảo tên. Nhưng là Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể quét đảo qua là có thể cảm giác đến này dược tính cùng. Không hiểu, có vài cọng vừa lúc là nàng yêu cầu. Hảo, Ngô Thanh Thiển làm cho bệnh trạng nam tử mặt lấy ra linh thảo bắt đầu tinh luyện dược tề. Ngựa quen đường cũ chỉ tốn nửa canh giờ không đến liền đem dược tề tinh luyện ra tới. Người ăn vào đi, Ngô Thanh Thiển đem một lọ màu lam nhạt nước thuốc đưa cho bệnh trạng nam tử nói. Loại này nước thuốc còn có cường thân kiện thể công hiệu. Bổ ích nhiều hơn, bệnh trạng nam tử khẽ cười một tiếng. Người thật đúng là sẽ đẩy mạnh tiêu thụ, nói xong tiếp nhận dược tề một ngụm uống xong. Thực mau một tia mát mẻ chi ý lan tràn toàn thân. Bệnh trạng nam tử cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có sảng khoái. Đã từng chẳng sợ sẽ không độc phát, trong thân thể hắn đều sẽ còn sót lại một cổ vô tận lửa nóng. Không tính vướng bận nhưng lại cũng tổng cảm thấy khó chịu. Loại này mát lạnh sảng khoái là hắn tự chúng độc tới nay còn chưa thể nghiệm quá. Đa tạ, bệnh trạng nam tử cảm nhận được phía trước đã sớm hoại tử kinh lạc huyết mạch thế nhưng thật bị ôn dưỡng đến như là muốn sống lại trọng sinh giống nhau. Trên mặt lộ ra một cái chân thành tươi cười, Ngô Thanh Thiển đem trên bàn linh thảo thu hồi. Không cần khách khí, chúng ta thanh toán xong, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, chỉ cần có thể bài trừ di tích ngoại cấm chế. Các ngươi tiến vào sau, ta tiểu đội sẽ bên ngoài bảo hộ, bệnh trạng nam tử cường điệu. Hảo, vậy phiền toái các ngươi. Ngô Thanh Thiển biết này dị tộc là trọng hứa hẹn người. Bệnh trạng nam tử nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta kêu Cố Thanh Trạch, về sau nếu là có cơ hội gặp mặt, chúng ta liền giao cái bằng hữu đi. Ta kêu Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển nhướng mày cười nói, không nghĩ tới các ngươi dị tộc tên cùng chúng ta đại lục cách gọi không sai biệt nhiều, dùng chúng ta bên kia ngôn ngữ khẳng định không phải loại này cách gọi. Ta chỉ là đem tên của mình phiên dịch thành các ngươi giao diện thường quy cách gọi mà thôi, Cố Thanh Trạch cười nói, thì ra là thế. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, mỗi cái dị vị giao diện người đều có thể thông qua tinh thần lực phiên dịch thành đối phương ngôn ngữ giao lưu. Thế giới này tuy rằng không có kiếp trước tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhưng văn minh trình độ lại không thấp. Nghe được thái tử hướng Ngô Thanh Thiển nói ra tên thật cùng muốn giao bằng hữu nói, hắn phía sau bốn người hơi hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng từ điểm đó phán đoán ra thái tử độc là thật sự loại bỏ. Nhịn không được đối này nhân tộc nữ tử nhiều vài phần tôn kính. Hết chương.